Xin chào các bạn. Chúng ta lại tiếp tục với phần 7 của câu chuyện Người truy tìm dấu vết của tác giả Tử Kim Trần. Hãy cho mình xin một đăng ký kênh, một like và một bình luận để kênh của mình được nhiều đề xuất hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chương 25. Việc bắt tội phạm ven bờ sông vẫn đang được tiến hành. Hà Minh và Trương Cường đến ngã rẽ phía bắc của hoa viên cầu vòng. Chỗ này là nơi camera giám sát phát hiện thấy tội phạm sớm nhất. Bắt đầu từ chỗ này, họ mô phỏng lại một lần toàn bộ lộ trình chạy trốn của bọn tội phạm. Hai người đi sang phía đối diện bên kia đường. Đó là một bức tường thấp tồi tàn. Camera giám sát quay được bọn tội phạm leo ra ngoài ở chỗ này. Tường không cao, nhưng nếu bảo họ leo qua thì cũng rất khó. Hai người đành đi men theo bức tường, vòng qua một quãng xa, quay lại phía sau bức tường. Đó là một bãi đất xây dựng chưa khởi công. Đã gần cuối mùa xuân, cỏ dại và hoa cải mọc lan khắp nơi. Ngoài ra, chỉ có cát và đất thải chất đóng ngổn ngang. Họ quan sát bãi đất, bên dưới lớp bùn đất còn có lưu lại hai dấu chân của bọn tội phạm. Hai người đi về phía trước theo dấu chân để truy tìm dấu vết. Suốt dọc đường, thái độ của Trương Cường không có vẻ lạnh lùng khó chịu. Hai người chuyện trò, cười nói như thể đã trở thành bạn bè. Vừa nãy trong trận chiến đấu ở trung tâm, hai người cũng có thể coi là hoạn nạn có nhau. Hạ Minh phán đoán bọn tội phạm đã sử dụng định vị ảo. Tất cả mọi người có mặt ở đó, không có ai tin anh. Thậm chí ngay cả nhân viên cấp dưới thuộc công ty anh cũng không dám đứng ra ủng hộ phán đoán của anh. Trong lúc anh một mình cô độc, thì chỉ có Trương Cường đã đứng về phía anh, bất chấp áp lực rất lớn. Giờ nhớ lại cảnh đó, anh thấy rất sợ. Nếu anh phán đoán sai, cảnh sát vì thế mà truy đuổi sai hướng, thì anh và Trương Cường đều sẽ phải chịu hậu quả, còn liên lụy đến cả Lâm Kỳ. Bây giờ bắt tội phạm là việc của cảnh sát hình sự. Họ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách thuận lợi. Đi chưa được bao lâu thì xuất hiện một dải cây xanh chạy song song với đường Văn Thao. Đến chỗ đó, mặt đất trở nên rắn chắc. Thường ngày cũng có nhiều người đi qua, chỗ nào cũng có dấu vết chân. Họ không phải là chuyên gia về dấu vết, nên không thể phân biệt được đâu là dấu chân của bọn tội phạm. Hạ Minh nhìn về phía đông nói, chắc là bọn tội phạm bắt đầu chuyển hướng từ chỗ này, đi về phía đông. Trương Cường gật đầu, đi về phía trước nói với vẻ cảm thán, không biết hôm nay có bắt được bọn tội phạm hay không. Nếu cậu không phát hiện ra là bọn chúng sử dụng định vị ảo, thì toàn bộ xe cảnh sát sẽ truy đuổi theo hướng Tây đều hụt hết. Hy vọng là có thể nhanh chóng bắt được bọn chúng. Chỉ có bắt được hai tên đó mới có thể biết được kẻ chủ mưu phía sau là ai. Trương Cường cười to, may mà kẻ chủ mưu không phải là người trong trung tâm thông tin, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Tại sao lại không phải? Trương Cường trả lời với giọng đương nhiên, đấy không phải là sách lược đã đưa ra hôm đó sao? Chuyện tra được số điện thoại di động của bọn tội phạm, những người trong trung tâm đều biết, nếu kẻ chủ mưu nằm trong số đó thì lần phạm tội tiếp theo tất sẽ đổi số điện thoại di động. Lần này không đổi, cho thấy không phải là người của trung tâm. Hạ Minh lắc đầu, hoàn toàn ngược lại. Tôi lại tin rằng kẻ chủ mưu chắc chắn là một người tham gia vào quá trình điều tra lần này. Trương Cường đứng lại hỏi, tại sao? Lúc đó tôi phán đoán đối phương đã sử dụng định vị ảo vì một nguyên nhân trước đây mà tôi nói đến rồi. Tôi đã điều chỉnh góc độ của toàn bộ camera giám sát gần đó, nhưng camera giám sát phía Tây vẫn không quay được bọn tội phạm. Một nguyên nhân khác nữa là khi camera quay về phía bọn tội phạm, tôi thấy bọn chúng đang nhìn chằm chằm vào camera. Không phải là đầu camera chuyển hướng khiến bọn chúng chú ý, mà ngay từ đầu khi camera đứng yên, bọn chúng đã chú ý quan sát camera rồi. Bọn chúng biết là cảnh sát đã theo dõi bọn chúng. Đúng thế. Trương Cường cao mày nói, như vậy có nghĩa là khi bọn tội phạm vừa mở điện thoại di động, trong lúc cậu bắt đầu định vị theo dõi, đã có người thông tin cho bọn chúng. Không thể nào, tất cả chỉ có vài phút. Hơn nữa trong thời gian truy tìm dấu vết ở hiện trường, nhân viên ở trung tâm không thể đi ra khỏi phòng chỉ huy. Đây là quy định trong công tác phá án của trung tâm thông tin. Trong quá trình bắt tội phạm, phòng chỉ huy chỉ được phép vào, không được phép đi ra. Cũng không được phép sử dụng điện thoại di động, để tránh có người làm rò rỉ thông tin ra ngoài. Ngoài hành lang có lắp camera giám sát, nếu có người nào đi ra vào lúc này, sẽ bị điều tra ra ngay sau khi sự việc xảy ra. Trương Cường lại hỏi, nhân viên điều tra trong vụ án lần này đều biết số điện thoại di động của bọn tội phạm đã bị theo dõi. Nếu kẻ chủ mưu nằm trong số đó, tại sao hắn vẫn sử dụng số điện thoại di động này? Kẻ chủ mưu biết chúng ta đã nghi ngờ người trong nội bộ. Nếu chiếc điện thoại di động tắt máy luôn từ đó, chúng ta chắc chắn sẽ điều tra ra từ trong nội bộ. Cho nên, hắn cố ý để cho chiếc điện thoại di động lộ ra lần nữa, để không bị nghi ngờ. Anh thử nghĩ xem, nếu hắn không biết chúng ta đã theo dõi số điện thoại di động đó, cần gì phải chuẩn bị trước lộ trình định vị ảo? Trong điện thoại di động của bọn tội phạm đã thiết kế sẵn lộ trình định vị ảo, cho thấy kẻ chủ mưu chiếc điện thoại di động đã bị cảnh sát theo dõi. Nhưng hắn vẫn dùng chiếc điện thoại di động đó, rõ ràng là muốn xóa đi mối nghi ngờ đối với nhân viên nội bộ. Hạ Minh lại nói, khi camera giám sát vừa quay về phía bọn tội phạm, tôi nhìn thấy tên tội phạm đưa nắm tay lên sát miệng và nói, chính là nói chuyện với kẻ chủ mưu. Cho nên có thể khẳng định một điểm là những người ở trong phòng chỉ huy lúc đó đều không liên quan. Tất cả những người vào trong phòng chỉ huy sau đó đều khả nghi. Hạ Minh nhìn Trương Cường một cái và nói thêm, trừ anh ra. Khi sự việc đó xảy ra đột ngột, hầu hết nhân viên điều tra, bao gồm Trương Cường, Vạn Tranh, Ứng Văn Bác, Lý Chấn Huy, về sau mới lục đục kéo đến. Còn có Lý Trung Hậu và những người khác nữa, không được tính là nhân viên điều tra. Nhưng cũng biết về tình hình vụ án, những người đó đều không đến. Cho nên chỉ có Lâm Kỳ, Hạ Minh và một số kỹ thuật viên trong phòng chỉ huy là thực sự có thể loại trừ khỏi phạm vi đối tượng khả nghi. Hai người tiếp tục đi về phía trước theo dãy cây xanh, đi qua một cái ao. Họ không phải là thánh, tất nhiên không biết bọn tội phạm đã ném chiếc điện thoại xuống ao. Lại đi thêm vài trăm mét nữa, họ nhìn thấy phía trước có một bãi đổ xe, rất nhiều người tập trung ở đó. Từ đằng xa có thể trông thấy mé phía nam bãi đổ xe có một chiếc xe du lịch nhỏ đã bị cháy rụi chỉ còn vỏ. Một chiếc xe đổ bê tông ở cạnh đó cũng bị vạ lây. Lửa đã dập tắt. Một nhân viên cứu hỏa đang cầm vòi phun nước tưới vào những chiếc xe ở xung quanh để hạ nhiệt độ. Cạnh đó còn có cảnh sát đang làm việc. Xe phỏng vấn của kênh thời sự thành phố cũng đã đến. Tiếng ồn quá lớn, nổ rất to, khói ít nhất phải cao 30 mét. Đúng thế, lúc phát nổ tôi ở ngay bên cạnh. Tôi vừa thấy phát nổ là ba chân bốn cẳng chạy luôn. May mà chạy nhanh, nếu không thì tôi mạng rồi. Một công nhân xây dựng đang trả lời câu hỏi phỏng vấn của phóng viên. Anh ta vỗ lên ngực, bộ dạng vẫn còn rất sợ hãi sau khi thoát nạn. Thực ra, lúc vụ nổ xảy ra, chỉ có 6-7 người thực sự có mặt tại hiện trường. Anh ta vẫn đang ở công trình cách đó vài trăm mét. Với khoảng cách đó, các loại bom thông thường cũng không ảnh hưởng gì đến anh ta. Chẳng qua là có đài truyền hình đến, mọi người đều trở thành nhân chứng tại hiện trường, làm cho phóng viên cũng cảm thấy khó hiểu. Lúc đó, cả trăm người vây quanh bãi đổ xe nát này để làm gì chứ? Trong lúc mọi người xì xào bàn tán, Hạ Minh đã nghe ra diễn biến đại khái của câu chuyện. Khoảng hơn một tiếng đồng hồ trước đó, cũng chính là lúc cảnh sát đang rượt đuổi xe taxi, một chiếc xe du lịch nhỏ màu trắng ở đây tự bốc cháy. Chỉ mấy giây là phát nổ, chủ chiếc xe đổ bê tông bên cạnh đang ở hiện trường lao qua, định lái xe ra chỗ khác. Kết quả là bị bỏng nặng, sau đó đã được xe cứu thương đưa đến bệnh viện. Hạ Minh và Trương Cường đến bên cạnh chiếc xe đổ bê tông, phạm vi bán kính 10 mét đều bị cháy đen xì. Có thể thấy lúc đó lửa rất lớn, mấy cảnh sát đang duy trì trật tự ở hiện trường, không khí nồng nặc mùi xăng. Hạ Minh, trưởng phòng Trương. Lúc này có người gọi tên bọn họ, quay đầu lại phát hiện thấy Lý Chấn Uy. Sao anh cũng ở đây? Hạ Minh cứ nghĩ là anh ta đang tham gia vây bắt tội phạm ở ven bờ sông. Lý Chấn Uy chỉ vào cảnh sát sau lưng mình. Vừa nãy cảnh sát được cử đến hiện trường gọi điện đến, nói là mùi xăng ở hiện trường rất nồng nặc. Sức công phá rất lớn, họ nghi không phải là chiếc xe này tự cháy. Cần cảnh sát hình sự có kinh nghiệm đến để xem. Toàn bộ cảnh sát hình sự đều đang bắt tội phạm ở ven sông à. Đội trưởng Lâm bảo tôi đưa hai đồng chí bên phân cục Tân Giang đến xem thế nào. Vụ nổ này xảy ra đúng vào lúc chúng ta đang truy bắt tội phạm. Nhân tiện tìm hiểu xem liệu có liên quan gì đến bọn tội phạm hay không. Bên bờ sông thế nào? Trương Cường vội hỏi. Chưa có thông tin gì. Nghi phạm cướp một chiếc thuyền chở rác, không biết đã đi đâu. Đuổi theo mấy km về phía hạ lưu cũng không thấy tăm hơi. Bây giờ nghi là bọn chúng đã lái thuyền sang phía bên kia sông, đã điều một nửa lực lượng sang bờ bên kia điều tra. Hạ Minh phát họa trong đầu địa hình phía bên kia sông. Phía bờ đối diện là khu thắng cảnh của Tây Hồ, là cả một vùng núi. Bốn phương tứ hướng đều có đường đi, khách du lịch đông như mắc cưỡi. Nếu tội phạm chạy sang phía bên kia thì rất là phiền.

kết luận chắc như đinh đóng cột. Hạ Minh bên cạnh khẽ lẩm bẩm. Điều này hình như không cần nghi ngờ. Không phải camera giám sát toàn cảnh đã ghi lại toàn bộ rồi đấy sao? Hôm kia, anh nhìn thấy có một đầu camera giám sát toàn cảnh treo ở nút giao đầu đường phía ngoài bãi đỗ xe. Lập tức liên hệ với Thẩm Nghiêm. Sau khi về đến trung tâm, bèn lập tức lấy đoạn băng ghi hình. Camera giám sát toàn cảnh quay được rất rõ. Chiếc xe đột ngột phát nổ, không có bất cứ dấu hiệu báo trước nào. Hình ảnh trong camera giám sát cũng rung lắc mãi. May mà nhân viên quản lý đô thị và mấy tài xế ở bãi đỗ xe đều cách đó khá xa, nhưng vẫn có hai người bị hất văng xuống đất ngay tại chỗ, bị xây xước nhẹ. Những người còn lại tháo chạy theo bản năng. Sau khi chạy được một đoạn, quay đầu lại nhìn thì thấy toàn bộ chiếc xe đều bốc lửa ngùn ngụt, khói đen xì bốc cao mười mấy mét. Người mù ở bên cạnh cũng có thể nhận ra đó là một vụ nổ, không phải là tự cháy. Không cần làm đại đội trưởng hình sự phải nghi ngờ. Lâm Kỳ liếc qua một cái với vẻ khinh khỉnh, thờ ơ hỏi. Thế hôm kia lúc sự việc vừa xảy ra, chưa người nào xem băng ghi hình của camera giám sát, thì ai đã dứt khoát đưa ra quyết định, cho rằng vụ nổ xe du lịch rất đáng ngờ, cử người chuyên trách tiến hành điều tra hả? Thực ra, tình hình thực tế là hôm kia, đồn cảnh sát ở địa phương nhận được tin báo chiếc xe bị cháy. Cảnh sát khu vực vội đến hiện trường, căn cứ vào tình hình hiện trường là lời miêu tả của nhân chứng. Cảm thấy ô tô tự cháy không có sức công phá lớn như vậy, nghi ngờ có ẩn khúc nào đó, nên gọi cảnh sát hình sự đến xem. Nhưng toàn bộ cảnh sát hình sự trong khu vực đều được cử ra ven sông bắt tội phạm. Nhân viên cấp dưới báo cáo tình hình với Lâm Kỳ. Lâm Kỳ kiên quyết không đồng ý cử cảnh sát hình sự đi. Nói việc bắt tội phạm là quan trọng, hay là cái xe chết tiệt đó quan trọng. Có người bên cạnh tiện mồm nói một câu là thời gian địa điểm xảy ra vụ nổ xe du lịch xác như vậy, biết đâu là liên quan đến vụ án. Lúc đó anh ta mới vỡ ra, liền cử Lý Chấn Uy dẫn quân qua xem thế nào. Có điều sau khi sự việc xảy ra, nhắc lại chuyện đó, anh ta đã quên bén mất là lúc đầu mình phản đối điều tra. Câu chuyện dường như biến thành mọi người đều không đồng ý điều tra, chỉ mình anh ta mạnh mẽ đi ngược lại với ý kiến số đông, kiên quyết cho điều tra chiếc xe du lịch. Hạ Minh và Trương Cường không biết nội tình, đành bày tỏ qua quýt rằng ngay hôm xảy ra nổ xe du lịch đã kết nối được hai sự việc với nhau. Điều này thực sự thể hiện được phản ứng nhanh nhạy mang tính bản năng của một cảnh sát hình sự đối với vụ án chuyên nghiệp có khác. Những người cắm mặt vào máy vi tính làm việc kỹ thuật như họ không bao giờ đạt được đến tầm cao đó. Lâm Kỳ thản nhiên nhận lời khen của họ lại nói: hôm qua kỹ thuật viên đã làm giám định, phát hiện ra mấy tình hình. Thứ nhất, chiếc xe du lịch bị nổ vì xăng. Nhìn từ một số đồ vật sót lại, có mấy lon xăng dầu ở hàng ghế sau của chiếc xe du lịch. Có người đã dùng điều khiển điện tử từ xa làm xăng phát nổ. Thứ hai, chiếc xe du lịch tương đối cũ, mang biển số giả. Số hiệu khắc trên động cơ đã bị dùng công cụ mài mòn, không thể điều tra ra nguồn gốc của chiếc xe. Thứ ba, hai bên cửa xe đều để lại một thứ gì đó. Vì đã bị biến dạng sau khi cháy nên không thể xác định được chắc chắn. Mẹ kiếp, trông giống như một cái khóa, đúng là chuyện lạ. Các anh thử nói xem, con xe nát nhà nào mà cửa cũng không thể đóng chặt được, phải thêm một cái khóa ở phía ngoài chứ. Hạ Minh nảy ra một ý liền hỏi: anh có ảnh không? Lâm Kỳ mở điện thoại di động, lôi ra mấy tấm ảnh. Một tấm chụp hình cánh cửa xe, cái khóa nằm ở vị trí dưới cửa xe. Một nửa đã bị bung ra, chất liệu kim loại ở nửa còn lại cũng bị biến dạng méo mó nghiêm trọng. Cả cái khóa bị cháy đen xì. Một tấm ảnh khác là nhân viên kỹ thuật hình sự tháo khóa ra, bỏ hết vào chiếc túi đựng vật chứng. Hạ Minh và Trương Cường xem kỹ hồi lâu, Hạ Minh nói: hình như là khóa điện tử điều khiển từ xa. Chắc thế. Trương Cường cũng phán đoán như vậy. Hạ Minh nói: như vậy thì cách giải thích về chiếc xe du lịch là rất hợp lý rồi. Trương Cường gật đầu: là giết người diệt khẩu. Lâm Kỳ không hài lòng: hà cớ gì mà mọi kết luận đều do họ suy luận ra trước? Anh ta hơi cao mày: là giết người diệt khẩu. Hạ Minh chỉ về phía hoa viên cầu vòng, vẽ ra trong không trung toàn bộ lộ trình chạy trốn của bọn tội phạm. Kế hoạch ban đầu của bọn tội phạm là đi đến bãi đỗ xe, nhưng khi sắp đến bãi đỗ xe, bọn chúng đột ngột thay đổi kế hoạch, chuyển sang hướng khác, đi đến đường Văn Thao bắt taxi. Sao cậu lại biết được? Lâm Kỳ cao giọng hỏi. Camera giám sát toàn cảnh ở chỗ xa nhất có ghi được hình hai tên tội phạm xuất hiện. Bọn chúng đứng yên tại chỗ một lúc, rồi quay người đi chỗ khác. Nguyên nhân khiến bọn chúng rời đi, tôi nghĩ là vì đúng lúc đó nhân viên quản lý trật tự đô thị có mặt ở bãi đậu xe. Nếu như cuối cùng bọn chúng lên chiếc xe du lịch nhỏ, kẻ chủ mưu sẽ khóa chết cửa chiếc xe du lịch bằng khóa điện tử điều khiển từ xa, sau đó làm xăng phát nổ, phá hủy chiếc xe, giết người để diệt khẩu. Lâm Kỳ lại hỏi, nhưng cuối cùng bọn tội phạm không lên xe, tại sao tên chủ mưu vẫn cho nổ chiếc xe du lịch? Bởi vì tên chủ mưu không có mặt ở hiện trường, hắn không ngờ rằng cuối cùng hai tên đó lại không lên xe. Mười mấy phút sau, hai tên tội phạm rời đi, chiếc xe đã bị nổ. Theo dự tính ban đầu của tên chủ mưu, lúc đó hai tên tội phạm đã lái xe đi trên đường. Nếu như vậy, cả người và xe đều sẽ bị nổ tung, không còn gì. Ella sẽ không bao giờ điều tra ra được danh tánh của tên chủ mưu. Nói như vậy cũng tương đối có lý đấy. Lâm Kỳ nghĩ ngợi giây lát rồi lại hỏi, điều khiển từ xa cho nổ tung chiếc xe du lịch, việc này liệu có quá khó không? Trương Cường lắc đầu đáp, đối với người biết thì không khó, chỉ là châm lửa cho xăng phát nổ, chứ có phải là chế tạo ra bom đâu. Những người hiểu cả về phần cứng lẫn phần mềm như Hạ Minh, cho cậu ấy hai cái điện thoại di động, một thiết bị châm thuốc lá, một cục pin trữ điện và một thiết bị điều khiển nhỏ là cậu ấy có thể làm được. Chẳng qua là thiết kế một chương trình trong điện thoại di động, sau đó sử dụng thiết bị điều khiển để kích nổ chứ có gì. Hạ Minh gật đầu, thừa nhận chút kỹ thuật đó đối với anh ta rất đơn giản, đồng thời lại nói, nhưng bây giờ vẫn còn một điểm nghi ngờ. Tại sao tên chủ mưu muốn làm như vậy? Đầu tiên hắn đã để lại mảnh giấy nhắn tin là báo trước lần phạm tội thứ 5, ra tay ngay sau khi cảnh sát dừng việc tuần tra toàn bộ khu vực. Biết rõ ràng hễ hai tên tội phạm bật điện thoại di động sẽ bị chúng ta phát hiện và truy tìm dấu vết. Sử dụng định vị ảo để chống lại trinh sát điện tử, cuối cùng lại thiết kế để giết người diệt khẩu. Chuyện này thực sự không thể nào hiểu nổi. Lâm Kỳ không tán thành nói, việc phân tích động cơ phạm tội, một kỹ sư điện tử như cậu không hiểu nổi cũng rất bình thường. Bây giờ điều quan trọng là bọn tội phạm đã chạy thoát, cậu còn cách nào tìm ra bọn chúng không? Trương Cường hít một hơi thở thật sâu. Đội trưởng Lâm, bây giờ cách tốt nhất là điều tra từ trong nội bộ. Điều tra thế nào? Cách ly riêng từng người ra để thẩm vấn. Ai đảm bảo có thể thẩm vấn ra được? Những chuyện này bây giờ chỉ là nghi ngờ. Các anh không có chứng cứ, riêng về mặt trình tự đã không qua được. Nếu nghi ngờ sai, sau này chi đội chúng tôi còn hợp tác với trung tâm các anh thế nào được nữa? Lâm Kỳ hiểu tính chất sự việc, việc này anh ta không có quyền quyết định. Chi đội trưởng của họ không có quyền quyết định, lãnh đạo thành phố cũng không ai dám quyết định. Nghi ngờ nội bộ ngành công an có người dính líu đến vụ án, không có chứng cứ, trực tiếp điều tra người luôn, chưa từng có tiền lệ như vậy. Trương Cường nói khẽ, thực ra cũng không cần làm theo trình tự. Thế thì làm thế nào? Trương Cường quay đầu nhìn về phía Hạ Minh, nở một nụ cười tinh quái. Hạ Minh hỏi với vẻ căng thẳng, anh định làm gì? Trương Cường nheo mắt lại, tên chủ mưu khả năng lớn là người của trung tâm, đội trưởng Lâm không tiện tham gia điều tra. Khi quay được cảnh bọn tội phạm nói chuyện điện thoại với tên chủ mưu, tôi không có mặt ở phòng chỉ huy. Tôi cũng là đối tượng khả nghi, phải tránh, cho nên Hạ Minh là người phù hợp nhất. Hạ Minh lập tức muốn văn tục, trung tâm của các ông nào cũng là lãnh đạo, tôi là người của đơn vị cung cấp thiết bị, đi điều tra các ông à? Lâm Kỳ cũng gật đầu theo, tức thì đứng cùng một chiến tuyến với Trương Cường. Anh ta nói, cả hai chúng ta đều không biết việc này, là Hạ Minh điều tra riêng. Ê đợi đã, sao tôi lại tự điều tra riêng được chứ? Trương Cường đáp, tài khoản của cậu có toàn bộ quyền hạn và hệ thống trong trung tâm, bao gồm cả theo dõi qua kênh nghe và theo dõi qua mạng, có đúng không? Đúng vậy, nhưng thế thì sao? Cậu cứ dựa vào phán đoán của mình, theo dõi điện thoại di động, tin nhắn của toàn bộ những người không đến phòng chỉ huy ngay lúc đó. Các anh bảo tôi nghe lén cuộc gọi của người khác. Lâm Kỳ nói, không phải là chúng tôi, mà là chỉ có cậu tự làm. Tôi, các anh, mẹ kiếp. Lâm Kỳ quay đầu nói với Trương Cường, Hà Minh từng nhiều lần lợi dụng camera giám sát trong hệ thống mạng bên công an của các anh để theo dõi nhất cử nhất động của người yêu cầu ấy đấy. Như thế đã bàn bạc từ trước, Trương Cường trợn mắt. Ăn cắp bí mật quốc gia, phải ngồi tù đấy chứ, chẳng phải chơi đâu. Lâm Kỳ nói giọng đại lượng khoan hồng. Không được xử lý quá rắn, cần phải vừa nghiêm khắc vừa bao dung. Chuyện này có thể coi như chưa xảy ra, cũng có thể phải bắt giữ. Còn phải xem thái độ của cậu như thế nào. Hạ Minh bị hai người dồn ép như vậy, đành lắp bắp nói. Tôi làm như thế sẽ bị người khác phát hiện mất. Trương Cường lắc đầu, nói để anh ta yên tâm. Không bị phát hiện đâu. Hai hệ thống này chủ yếu là bên viện kiểm soát sử dụng, bên công an rất ít sử dụng. Cài đặt phần mềm được bảo mật rất tốt, người khác không kiểm tra nhật ký thao tác của tài khoản cậu sẽ không thể phát hiện ra. Quyền kiểm tra nhật ký nằm trong tay tôi. Hà Minh hít sâu một hơi, lại đôi co hồi lâu. Lâm Kỳ và Trương Cường đem chuyện anh lấy cắp số liệu trong hệ thống mạng của công an để gây áp lực. Anh không còn cách nào khác, đành phải nhận lời. Trương Cường cẩn thận dặn dò. Cậu phải điều tra tất cả mọi người, bao gồm cả những người không trực tiếp điều tra nhưng biết tình hình vụ án, kể cả lãnh đạo trung tâm. Ý anh là Vạn Tranh. Tôi không có nói gì hết. Anh giỏi thật. Chương 28. Nửa tháng sau, đêm đã khuya, một chiếc xe Mercedes màu đen phóng ra khỏi khu đô thị nơi bố mẹ Hạ Minh ở. Trên ghế lái, một người đàn ông đeo tóc giả, mang khẩu trang, cúi đầu im lặng nắm chặt vô lăng. Thùng chứa đồ phía sau xe được trải chăn, Hạ Chính và Thư Bối Quân nằm ở trong đó, tay chân bị trói bằng dây ni lông đóng hàng, miệng dán băng dính, nét mặt êm đềm như đang say giấc, hoàn toàn không có cảm giác gì về mọi việc xảy ra ở xung quanh. Sáng sớm ngày hôm sau, Thư Bối Quân tỉnh giấc mở mắt, cảm giác còn ngái ngủ, không biết tại sao hôm nay tỉnh dậy, chân tay nặng trịch, toàn thân mệt mỏi. Bà định ngồi dậy ra khỏi giường, nhưng bàn chân vừa chạm xuống đất, một cảm giác lạ lạ ập đến. Bà mở to mắt nhìn bốn phía xung quanh, lập tức giật mình kinh sợ. Bà đang ở trong một căn phòng rất lớn. Bốn phía xung quanh đều là tường bê tông đúc, không được gia công trang trí gì thêm, cũng không có cửa sổ. Một chiếc đèn trên bức tường phía đối diện đang bật, ánh sáng mù mù. Bà chậm rãi đứng dậy, để mắt quen dần với không gian xung quanh. Chỗ này hình như là một căn phòng dưới tầng hầm, cách chỗ bà đúng hơn 10 mét là lối ra cầu thang, có ánh sáng hắt ra. Giữa bà và lối ra cầu thang có một hàng chấn song sắt làm bằng thép không gỉ, chia ngăn phòng ra làm đôi. Đây là một phòng giam. Trong phòng giam, một đầu là căn buồng vệ sinh đơn giản xếp sơ sài bằng gạch. Phía sau ngoài buồng vệ sinh có hai chiếc giường đôi được kê song song sát tường, đều được trải trăng đệm êm ái. Chiếc chăn trên giường bà nằm chính là chăn đắp ở nhà tối hôm qua. Người vẫn đang ngủ say là Hạ Chính, chồng bà. Thế này là thế nào? Tối hôm qua rõ ràng là nằm ngủ ở trên giường mình mà, tại sao tỉnh dậy lại xuất hiện ở căn phòng giam xa lạ này? Trong vài giây ngắn ngủi, nỗi sợ hãi xâm chiếm toàn bộ tâm trí của Thư Bối Quân. Bà tập trung tinh thần, sau khi chắc chắn toàn bộ những điều này không phải là đang nằm mơ, bộ quay người lai gọi Hạ Chính. Hạ Chính đang ngủ ngon, bị gọi dậy, cáo kỉnh bực bội. Nhưng sau khi mở mắt mấy giây, gương mặt ông cũng lộ vẻ kinh hãi như vậy. Đây là đâu? Sao lại ở đây? Hạ Chính nhảy bật ra khỏi giường, trợn mắt nhìn bốn phía xung quanh. Ông cố sức cho đầu óc tỉnh táo để phán đoán xem đây liệu có phải là đang nằm mơ hay không. Giây lát sau, Hạ Chính cũng phát hiện ra chuyện không phải là nằm mơ. Ông ra khỏi giường. Hai người cảnh giác quan sát bốn phía xung quanh. Lúc này họ đột nhiên nhận ra trên chiếc giường bên cạnh cũng có một người đang nằm. Thu Bối Quân ôm chặt cánh tay chồng. Hai người rón rén đi về phía chiếc giường đó. Đến trước giường, họ nhìn thấy một cô gái tóc dài đang nằm nghiêng co người trong chăn bất động. Thi thể một cô gái. Suy nghĩ này khiến Hạ Quân bất giác giật mình kinh sợ. Nhất là lại đang ở trong một chỗ tối tăm như vậy. Nhìn kỹ hơn, trên người cô gái có biểu hiện phập phồng của nhịp thở. Hóa ra là vẫn còn sống. Hai người nhìn nhau, cẩn thận bước tới, đưa tay từ từ lai cô gái. Mấy giây sau, cô gái thức giấc, uể oải vươn vai rồi ngồi dậy. Vừa ngáp vừa mở mắt ra, chưa ngáp xong đã há hốc mồm kinh ngạc. Đây là chỗ nào? Tại sao tôi lại ở đây? Cô gái quay đầu lại, nhìn thấy vợ chồng của Hạ Chính, nghi hoặc giây lát lại càng kinh ngạc hơn. Hai bác đang làm gì ở đây? Giang Văn Linh. Vợ chồng Hạ Chính buộc miệng thốt lên. Chuyện này còn khiến họ kinh ngạc hơn cả chuyện phát hiện ra mình đang ở trong phòng giam vừa xong. Rốt cuộc là thế nào? Đúng lúc đầu óc của họ rối tung không hiểu ra làm sao, thì có tiếng bước chân thong thả từ phía lối ra cầu thang vọng vào. Ba người quay đầu lại nhìn không chớp mắt. Phía dưới cầu thang là một cây cột trụ lực của căn nhà che khuất tầm nhìn của họ. Tiếng bước chân chậm chạp đi xuống dưới tầng. Một người đàn ông đi ra từ phía sau cây cột. Anh ta cao gần 1m8, dáng người rất to, vô cùng vạm vỡ, cơ bắp căng lên phía dưới lớp vải quần áo, trông hơi chật. Đầu đội mũ chụp che kín hình mặt nạ trẻ con, loại dùng để biểu diễn trên sân khấu, trông rất kỳ dị. Ba người nhìn thấy anh ta, bất giác hoảng sợ rồi lùi lại phía sát tường. Người đàn ông đầu chụp mũ, đeo mặt nạ trẻ con, xách một chiếc túi ni lông đựng hộp đồ ăn, đi đến cạnh chấn song sắt, đút chiếc túi ni lông qua chấn song sắt để xuống bàn, quay người từ từ đến bên cạnh bức tường. Ở đó có một cái ghế, anh ta khoanh tay trước ngực ngồi xuống, mặt hướng về phía ba người. Hà Chính chăm chăm nhìn cái đầu mặt nạ trẻ con mấy giây, rón rén đưa ra câu thoại buộc phải hỏi sau khi bị bắt cóc tống tiền. Tại sao chúng tôi lại ở đây? Anh là ai vậy? Tôi trả lời câu hỏi đầu tiên trước. Các vị đã bị tôi bắt cóc. Còn về câu hỏi thứ hai, tôi đang cân nhắc có cần trực tiếp nói cho các vị biết hay không. Giọng nói phát ra từ cái đầu mặt nạ trẻ con không non nớt, đáng yêu như tạo hình cải trang của gã. Giọng rã trầm thấp, tốc độ ra chậm, như thể cố hạ thấp tông giọng. Thông thường trong một vụ bắt cóc, nếu con tin biết được danh tánh của kẻ bắt cóc thường sẽ giết người diệt khẩu để trừ hậu họa. Cho nên tôi đang nghĩ liệu có cần nói cho các vị biết đáp án của câu hỏi tôi là ai hay không. Hạ Chính nghe gã nói như vậy, vội thay đổi. Không cần nói nữa đâu. Thế thì tốt. Giao tiếp với những người thông minh sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Các vị cũng nhìn thấy rồi đấy. Tên bắt cóc hơi tay ra hiệu bốn phía xung quanh. Đây là tầng hầm bên ngoài rộng mênh mông. Gần đây không có người, cho nên có kêu to cũng không có tác dụng gì. Hy vọng các vị đừng có phí công tốn sức kêu cứu. Hai vị đều đã hơn 50 rồi. Mặc dù chưa được coi là người già, nhưng cũng nên giữ gìn sức khỏe. Trong túi là bữa sáng của ba người. Tiếp theo, mỗi ngày 3 bữa, tôi đều sẽ mang đến đúng giờ. Nếu cần gì, cứ nói với tôi sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu của các vị. Tôi đoán chừng các vị cũng không ở đây quá lâu, chỉ cần hợp tác với những yêu cầu mà tôi đưa ra, tôi có thể đảm bảo các vị sẽ không bị làm sao cả. Các vị hoàn toàn có thể tin tưởng vào thành ý của tôi, bởi vì tôi cũng có thể ép các vị làm theo bằng những cách khác, nhưng tôi không muốn làm như vậy. Giọng nói của tên bắt cóc nhẹ nhàng hơn một chút. Điều này khiến hệ thần kinh đang vô cùng căng thẳng của ba người được nới lỏng phần nào. Hạ Chính nghĩ ngợi giây lát, mặc dù không biết tại sao lại bị bắt cóc, cũng không biết tại sao Giang Văn Linh lại xuất hiện ở đây, nhưng rất rõ ràng, việc bắt cóc là sự thật. Nếu đã bị bắt cóc, kiểu gì cũng là vì tiền. Ông liền cố gắng hết sức giữ mình tỉnh hỏi. Anh bạn, anh cần bao nhiêu tiền? Đi thẳng vào vấn đề chính, thế cũng tốt. Tên bắt cóc mỉm cười. Ông cảm thấy bao nhiêu là phù hợp? Việc này... Hạ Chính ngừng lại, câu hỏi này thực sự không dễ trả lời. Ông suy nghĩ mấy giây, rồi nói theo kỹ xảo trong làm ăn kinh doanh. Anh cứ nói một con số, đừng có làm khó tôi quá. Coi như có thêm một người bạn. Giang hồ khi gặp khó, cần tương trợ, âu cũng là chuyện khó tránh. Sau này chúng tôi sẽ không báo cảnh sát đâu. Chỉ coi như là không có chuyện gì xảy ra. Đúng là giỏi làm ăn, giỏi ăn nói. Tôi thích câu nói, chỉ coi như không có chuyện gì xảy ra của ông. Tên bắt cóc giơ một bàn tay lên, xòe ra 5 ngón tay. Thế thì 500 nghìn nhé. 500 nghìn. Hạ Chính không tin nổi, lặp lại một câu. Hắn đã bắt cóc họ ra khỏi căn biệt thự mà không ai hay biết. Dù thế nào thì cũng nhận được ra điều kiện kinh tế của gia đình họ mới phải chứ. Tại sao lại chỉ đòi có mấy trăm nghìn? Hao tâm tổn sức như vậy mà chỉ cần 500 nghìn thôi sao? Con số đưa ra quá thấp hay sao? Tên bắt cóc hỏi lại. Tôi... Hạ Chính không biết phải trả lời thế nào. Đòi 500 nghìn quả thật là ít đến mức kỳ cục. Nếu nói là quá ít, tên bắt cóc đột ngột thay đổi, đòi mấy chục triệu thì phải làm thế nào? Tên bắt cóc dường như cũng đã nhận ra tình thế khó xử của ông, gã cười nhẹ. Không phải nghi ngờ, tôi chỉ cần 500 nghìn, 500 nghìn nhân dân tệ. Hạ Chính do dự, nghĩ ngợi về tính chân thật trong lời nói của đối phương. Đối phương thấy ông không tin, lại nói thêm một câu. Tôi biết nhà các vị có tiền, nhưng tôi chỉ cần 500 nghìn, việc này không khó khăn chứ. Lúc này Hạ Chính mới đồng ý. Phải đưa tiền cho anh bằng cách nào? Nếu anh có loại thẻ ngân hàng mà không điều tra được nguồn gốc, tôi có thể chuyển khoản trực tiếp cho anh. À, tiếc là tôi không có. Thế anh muốn lấy tiền như thế nào? Tên bắt cóc điềm nhiên nói. Tôi sẽ thông báo cho Hạ Minh, bảo cậu ta mang đến 500 nghìn tiền mặt. Hạ Chính bắt đầu thấy nghi ngờ. Anh biết con trai tôi? Tên bắt cóc mỉm cười. Ông muốn thăm dò danh tánh của tôi phải không? Không, không. Hạ Chính phủ nhận. Nếu anh biết nó, anh muốn nó mang tiền đến, nhưng công việc của nó... Hạ Chính chưa nói hết câu, bỗng cảnh giác ngừng lại. Cậu ta cả ngày làm việc với cảnh sát. Công việc của cậu ta là giúp cảnh sát tìm tội phạm. Đúng như vậy không? Tên bắt cóc lắc đầu vẻ coi thường. Nhưng trong chuyện này, có ba người quan trọng nhất đối với cậu ta là các vị đây. Tôi tin là cậu ta sẽ không báo cảnh sát đâu. Vừa nói, gã vừa lấy một chiếc điện thoại di động trong túi ra, bấm điện thoại. Một lúc sau, giọng nói sang chảnh của Hạ Minh vọng ra từ lâu ngoài của điện thoại. Alo? Hạ Minh phải không? Vâng, anh là... Bây giờ có tiện nói chuyện hay không? Anh cứ nói. Giọng nói của tên bắt cóc bình thản như không. Anh giữ bình tĩnh, đừng có hốt hoảng, nhất là đừng bật ra những âm thanh kinh ngạc. Bố mẹ của anh và cả người yêu anh hiện giờ đang ở bên cạnh tôi. Anh nói thế nghĩa là sao? Giọng Hạ Minh phía đầu bên kia điện thoại lộ vẻ cảnh giác. Nếu anh không thấy phiền, tôi có thể để họ nói chuyện với anh mấy câu. Tên bắt cóc đưa điện thoại di động hướng về phía ba người. Hạ Chính do dự mấy giây rồi chậm rãi lên tiếng. Minh à, bố mẹ đã bị chúng bắt cóc rồi. Bố mẹ đang ở đâu? Giọng Hạ Minh đầy lo lắng. Hạ Chính nhìn tên bắt cóc, cái đầu hình mặt trẻ con cũng khẽ gật đầu. Không sao, ông có thể nói cho cậu ta biết. Hạ Chính đành nói. Bố mẹ đang ở một phòng ở tầng hầm, không biết là ở đâu nữa. Giang Văn Linh cũng có ở đó à? Cô ta cũng ở đây. Bố mẹ và cô ấy thế nào rồi? Bố mẹ và nó không sao. Tên bắt cóc đưa điện thoại di động về sát miệng gã. Bây giờ bọn họ đều rất ổn, không bị làm sao cả. Anh muốn thế nào? Cần tiền. Cần bao nhiêu? Không nhiều, đối với nhà anh lại càng không nhiều. 500 nghìn, một yêu cầu nhỏ như vậy, tôi nghĩ anh chắc không đến mức phải báo cảnh sát đâu nhỉ? Chỉ cần 500 nghìn thôi à? Đúng thế, vấn đề này bố anh đã xác nhận với tôi rồi. Hạ Minh đồng ý ngay lập tức, không hề do dự. Được, tôi sẽ không báo cảnh sát, anh cũng đừng làm gì họ. Tôi đồng ý với cậu, tôi là người giữ lời hứa. Đưa tiền cho anh bằng cách nào? Đợi đến sáng mai, sau khi ngân hàng mở cửa, anh rút 500 nghìn tiền mặt rồi mang đến cho tôi. Mang đến đâu? Tôi nghĩ anh chắc chắn sẽ có cách tìm ra tôi. Đến lúc đó anh cũng sử dụng số điện thoại này để liên lạc phải không? Không, tôi sẽ không liên lạc với anh nữa. Để xem anh có tìm ra tôi hay không. Chương 29.